bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm phu nhân cười nói, được mãi mãi không rời đi. Cách chương.